Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 2, thu phục nam thần vườn trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nắm cơ bản nội dung, cô nhanh chóng trở lại phòng học. Vừa bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt xỉa sói cùng khinh bỉ của biết bao người. Szzz, bởi mới nói, tại sao nhất thiết phải bức bản thân vào tình cảnh khó coi thế này hả cô gái? Tuyết Ly, sao cậu không nghỉ ngơi thêm mà quay lại rồi? Tố Như vội bước về phía cô hỏi thăm. Không sao, mình khỏe rồi. Nói rồi quay bước về phía chỗ ngồi trong trí nhớ của mình. Quả nhiên là ngồi kế nam chủ. Bởi ta nói yêu vào rồi cái rốt nó lồi ra. Hỏi bám nhây cỡ này rồi có ai mà không chán. Vừa ngồi xuống liền bị giọng nói lạnh của người kế bên dọa bảo. Cậu tốt nhất nên xin lỗi An Hy. Gì cơ, bắt ta xin lỗi nữ chủ á? Ha, nằm mơ đi chàng trai. Tại sao, cậu làm tổn thương cậu ấy? Ôi cái ánh mắt chán ghét này làm tinh thần ta phấn khởi nha. Ồ, nhưng tôi không thích xin lỗi. Khó xử quá nha, Tuyết Ly, cô nên an phận, đừng làm tôi thêm chán ghét nữa. Ánh mắt cô rơi sâu vào trầm tĩnh nhẹ cười. Vậy cứ chán ghét đi. Cậu, hắn chừng mắt nhìn cô tức giận nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Vừa hay nữ chủ đi vào, nhìn cô vẻ mặt liền tỏ ra sợ hãi. Wow, đúng là nữ chủ gương mặt ngây thơ thánh thiện. Dáng người thon gầy nhỏ nhắn như cành hoa liễu yếu xinh khiến người nhìn liền sinh ý bảo vệ. Tuyết, Tuyết Ly cậu không sao chứ? Ôi giọng nói này, thật khiến người ta muốn tan rã nha. Nhưng ta thì chỉ muốn đạp một cái vào cái miệng nhỏ xinh kia. Ha ha, không sao. Cậu hỏi cô ta làm gì? Cô ta còn không biết phải trái. Thiên Phong liền đứng lên vội che chở cô gái nhu nhược trước mặt. Cất giọng mỉa mai về phía cô. Thiên Phong, đừng vậy mà. Thấy An Hy tỏ vẻ rộng lượng càng làm chàng trai thêm yêu chiều sủng nịnh. Quả nhiên là, một bầu trời cẩu lương. Ta tức giận nha. Bỗng dưng thanh âm hệ thống vang lên cảnh báo. Ký chủ, chuyện gì? Giao diện hảo cảm đã sẵn sàng. Có mở hay không? Mở. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ 80. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ 10. Ồ ồ, cục diện mới đây tàn tạ thế này rồi. Tất cả là nhờ ký chủ ngu xuẩn nhà ta, mi im ngay đi. Mong ký chủ nhanh chóng ăn. À lộn, nhanh chóng công lược nam chủ một cách nghiêm túc. Ta rất nghiêm túc. Nó chưa từng thấy hai chữ nghiêm túc trong từ điển của cô. Các người thật phiền, muốn diễn ngôn tình thì đến phim trường mà diễn xô ân ái nha. Giọng Tuyết Ly thánh thót vang lên làm nghẹn bầu không khí lãng mạn đang bao trùm. Lập tức hai diễn viên chính đứng hình đỏ mắt tức giận. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ 15, hệ thống mệt tim quá. Cách chương.